Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Hắc Zetsu tái hiện, trong bóng tối, tràn đầy một loại cô tịch cùng thê lương. Đây là một cái hắc ám huyệt động, nơi đây dường như không có sinh mệnh giống nhau, lại dường như bị hắc ám thôn phệ giống nhau. Một cái bóng người đen nhánh, lộ ra lưỡng đảo ánh sáng màu đen, cái này quang mang trong để lộ ra một loại điên cuồng. Thế nhưng cái này trong điên cuồng cũng là mang theo một tia nụ cười. Bóng người đen nhánh, phát ra một hồi nụ cười âm trầm, mang theo một tia âm hiểm cười, thổ lộ ra năng tranh thoại ngữ. Osusuki Hagoromo, coi như người phát hiện ta thì có thể làm gì? Còn chưa phải là bị ta cướp lấy ngươi nhi tử Atula một nửa chakra, nhưng lại đem ta ngộ nhận là Osusuki Hamura. Ha ha, người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Mẫu thân đại nhân, còn có ta cái này một cái nhi tử. Nụ cười ấy trầm, mang theo hận ý thoại ngữ, để cho hắc ám bên trong không gian lộ vẻ càng phát ra thâm thúy cùng hắc ám. Cái này bóng người đen nhánh cũng không có ở chỗ này bao lâu, ngược lại hướng về mặt trên không ngừng đi tới. Trong nháy mắt, ánh trăng mang theo ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống bóng đen này bên trên. Bóng đen ngửa đầu nhìn không trung nguyệt, cũng là không biết nên nói như thế nào, chỉ là nhàn nhàn nói: "Mẫu thân, bóng đen này chính là Hắc Zetsu." Hắc Zetsu nhìn bầu trời ánh trăng, không biết nên nói cái gì, thế nhưng mang theo nhàn nhạt bi thương, kêu lên một cái tiếng: "Mẫu thân." Thanh âm đình chỉ, thế nhưng Hắc Zetsu cũng là nhìn về phía cái kia đèn đuốc sáng choang làng, nhìn thôn này, Hắc Zetsu cái kia vốn là bi thương khuôn mặt cùng thê lương khí tức thì là đang chậm rãi tiêu tán, nở một nụ cười, âm thầm lẩm bẩm: "Ở cộng thêm hiện tại ta đoạt lại Atula chakra, cái kia Uzumaki nhất tộc chính là cái kia tiểu quỷ, cái kia gọi Uzumaki Mito tiểu cô nương, phòng trừng cũng chính là Atula chuyển thế, cùng Uchiha Kagesu giống nhau chuyển thế. Mặc dù nói ta cũng muốn trực tiếp đem này cổ Atula chakra trực tiếp rót vào Kagesu trong cơ thể, thế nhưng ta cũng không dám xác định cái này Atula chakra trực tiếp tan vào Indra chuyển thế thân thể sẽ phát sinh cái gì. Nếu là hướng trước đây mấy đời, đang không có đem chính mình trong cơ thể Indra chakra toàn bộ mở rộng, sau đó trực tiếp dung hợp lưỡng chủng chakra sẽ trực tiếp bảo thể. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến a. Trước đem cái này một dạng Atula chakra trồng vào Uzumaki Mito trong cơ thể, sau đó cùng đợi Kagesu trưởng thành, hoặc là đợi Uchiha Kagesu cùng Uzumaki Mito tử tôn. Thật muốn biết Atula cùng Indra chuyển thế sẽ có một nam một nữ, sau đó kết hợp sinh hạ nhân, chẳng phải là Indra cùng Atula sinh hạ tử tôn sao? Ha ha, thực sự là chờ mong a. Hắc Zetsu mang theo âm u thoại ngữ, lần nữa tiềm nhập dưới nền đất, sau đó nghĩ một cái địa phương, từ từ du tàu, đối mặt với Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử. Hắc Zetsu, tinh hồng chi thôn thiết kế phòng ngự, nhất định chính là một cái bài biện. Hắc Zetsu dễ như trở bàn tay đi tới một cái có chút xưa cũ gian phòng. Trong gian phòng đó màu hồng bài biện, nhìn một cái chính là cô gái gian phòng. Căn phòng này chính là Uzumaki Mito căn phòng. Uzumaki Mito lúc này ngồi ở màu hồng ghế trên, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn tòa kia tử ở trên từng cái quyển trục thì biết rõ Uzumaki Mito cũng không có làm cái gì chuyện xấu. Cái này là Kagesu để Uzumaki Mito giúp làm, cửu vĩ thông linh quyển trục, tự nhiên là dùng Kagesu dòng máu chế tạo. Kagesu chế tạo thứ này, tự nhiên là bảo vệ mình thủ hạ chính là tính mệnh. Dù sao đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, trực tiếp sử dụng Kagesu cái này thông linh quyển trục, trực tiếp triệu hồi ra cửu vĩ, nhằm vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy là bộ dáng như vậy sẽ bại lộ cửu vĩ ở Kagesu trong tay, thế nhưng toàn bộ thời kỳ chiến quốc, có ai có thể uy hiếp được Kagesu? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hắc-Zetsu. Lúc này lặng lẽ từ trong mặt đất mọc lên, nhìn cái kia đang cố gắng viết thuật thức Uzumaki Mito, cũng là khẽ cười một tiếng. Thời khắc này Uzumaki Mito căn bản cũng không có nhận thấy được Kagesu. Hoặc có lẽ là căn bản là cũng cảm giác được không đến Hắc-Zetsu. Dù sao Hắc-Zetsu thực lực cũng không phải là Uzumaki Mito có thể thăm dò. Cái này phút chốc, Hắc-Zetsu dưới tự lẩm bẩm nói rằng, Atula đời này nửa chuyển thế sao? Ha ha, vẫn là một cái tiểu cô nương. Có ý tứ, vậy hãy để cho ta tăng thực lực của ngươi lên a. Hắc-Zetsu hắc hắc nói xong, trong tay xuất hiện một cỗ màu vàng chakra, cái này kim sắc chakra, trực tiếp bị Hắc-Zetsu đè ở Uzumaki Mito trong thân thể. Cái này phút chốc Uzumaki Mito cảm giác được có cổ lực lượng cường đại xuất hiện tại thân thể của chính mình bên trong. Cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Uzumaki Mito mở to hai mắt, nhưng là lại cảm giác được cổ lực lượng này cùng Kagesu trước đây chuyển vận cho chính mình chakra giống nhau. Thế nhưng so với Kagesu chuyển vận tới được, lại càng thêm tinh thuần cùng khổng lồ. Uzumaki Mito không biết, Kageu trước đây cho nàng truyền vào chính là Atula chakra. Thế nhưng chỉ là một số ít. Hơn nữa Uzumaki nhất tộc thể chất tuy là có thể tiếp thu này cổ chakra, thế nhưng dù sao không có Senju nhất tộc tới triệt đề. Thế nhưng trải qua thời gian hơn 5 năm, Uzumaki Mito đã đem vẻ này Atula chakra hoàn toàn cho hòa tan trở thành của mình. Hơn nữa thể chất cũng trở nên vô cùng thích hợp Atula chakra. Cho nên bây giờ Hắc-Zetsu trực tiếp đem một nửa Atula chakra chuyển vận cho Uzumaki Mito. Uzumaki Mito mới có thể thừa nhận, nếu không, thật vẫn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá lúc này Uzumaki Mito biểu hiện, để Hắc-Zetsu mang theo nụ cười. Càng thêm nhận định là Uzumaki Mito cũng là Atula phân nửa chuyển thế. Hắc-Zetsu nhìn cái kia đã hôn mê, đang ở hấp thu cùng thích ứng cái này trong cơ thể lực lượng cường đại Uzumaki Mito. Đưa mắt đặt ở trên bàn quyển trục trong. Hắc-Zetsu lần đầu tiên nhìn thấy cái này quyển trục thời điểm, trong nháy mắt hai mắt cả kinh, sau đó không khỏi nói đến. Đây là một loại Kuchiyose no Jutsu cuốn chúng, hơn nữa trong đó có Kagesu chakra cùng huyết dịch. Cái này là Kagesu thông linh thú sao? Hắc-Zetsu nói xong, nhanh chóng đem đĩa ở trên quyển trục cầm tới, hai mắt tỉ mỉ ở phía trên quan sát. Hắc-Zetsu là người phương nào? Đối với Uzumaki nhất tộc những cái này phong ấn thuật, tự nhiên là liếc mắt một liền thấy phá. Chứng kiến đây là thuộc về một lần duy nhất thông linh quyển trục, nhất thời dâng lên một cỗ thăm dò cảm giác. Chakra xâm nhập cái này quyển trục, trong nháy mắt phát hiện một tia màu lửa đỏ chakra. Hắc-Zetsu cái này phút chốc hai mắt tinh mang hiện ra, thầm nghĩ đây là cửu vĩ thông linh quyển trục. Hơn nữa loại này quyển trục xem ra là Kagesu để cửu vĩ biến thành thông linh thú. Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Vốn đang định tìm đến một chủng tộc mạnh mẽ, để Kagesu phát hiện, để thăng Kagesu thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra không cần. Bất quá cái này quyển trục ta đến lúc đó có chút tác dụng chỗ. Dù sao cửu vĩ không chừng về sau sẽ dùng tới. Hắc-Zetsu đem đĩa ở trên quyển trục, trực tiếp trợ giúp Uzumaki Mito làm xong. sau đó đem bên trong một cái có thể thông linh ra cửu vĩ quyển trục cho lấy đi. Sau đó từ từ chìm vào trong mặt đất, dường như đây hết thảy cũng không có xuất hiện dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.